Tiên Linh Đồ Phổ, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 14242, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Các sách, com chiến lệnh đường chính bộ, 5 chữ cũng đủ để cho những thứ này tân tú bọn họ xôi trào. Thái Bạch Tông 7 cái đường khẩu, còn lại đường khẩu người sự tình đồng đều nguyên do chấp sự đường thống nhất trường quản, giống bọn hắn những thứ này có được sư thừa đệ tử, xấu hổ tại trở thành trong đó chấp sự, vậy bọn hắn tôi nói, là rất rơi phần sự tình. Nhưng là chiến lệnh đường, tình huống lại không giống nhau. Chiến lệnh đường, Thái Bạch Tông chiến lực mạnh nhất chỗ, chiến lệnh đường đệ tử thân phận không nhất định cao nhất, thực lực lại nhất định mạnh nhất. Muốn vào chiến lệnh đường, trừ Tuyền Bạt không còn lối của hắn, liền hỏi sự tình trưởng lão đều không có quyền hỏi đến. Nói một cách khác, 7 đường khẩu bên trong, dù là quyền lực lớn nhất hỏi sự tình trưởng lão, đều không quản được chiến lệnh đường đi. Đương nhiên, vẻn vẹn tiến vào chiến lệnh đường, còn đả động không những người này. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là có sư thừa người, không đáng đi làm những cái kia khổ sai sự tình. Mấu chốt là đằng sau hai chữ chính bộ A, đây chính là chính bộ. Có được hoàn mỹ nhất phương pháp huấn luyện chính bộ chấm dứt thực lực là mục tiêu chính bộ. Chiến lệnh đường tổng cộng hơn 100 tên đệ tử, đều là trong môn tinh nhuệ, không nói lấy một chọi 10, tối thiểu nhất cũng muốn lấy một trước mắt 5. Mà chính bộ nhiều nhất 10 người, lấy một chọi 10 là tiêu chuẩn thấp nhất. Trừ ngoài ra, còn có một cái ẩn tàng dụ hoặc. Chân truyền đệ tử, các đời chân truyền đệ tử, đều xuất từ chiến lệnh đường chính bộ. Thái Bạch Tông chân truyền đệ tử, là cái vinh dự danh xưng, hắn không phải nào đó cái tu sĩ chân truyền, cũng không phải nào đó một điểm mạch chân truyền, mà là cả cái tông môn chân truyền. Hắn có được có thể so sánh kết đan tu sĩ phúc lợi, có thể phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh hào thi lệnh, có thể trực tiếp gặp mặt trưởng môn, càng có thể tự do ra vào vạn pháp các lượt lãm quần thư, thậm chí bao gồm cửu đại thánh điển. Nói một cách khác, chân truyền đệ tử chính là toàn tông cửa hết sức bồi dưỡng tượng, suy nghĩ muốn cái gì có cái đó. Trừ ngoài ra, còn có bọn hắn dạng này tuổi trẻ tu sĩ vô hạn hướng tới một chút. Danh dự, Thái Bạch Tông trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 6 vị chân truyền đệ tử, mỗi một vị đều trở thành nguyên về sau lớn tu sĩ, đều không ngoại lệ. Khuynh Thiên Họa đến nay đã có vạn năm thời gian, bất quá ra 6 vị chân truyền đệ tử. Hạng gì hy hữu, thậm chí rất nhiều phổ thông đệ tử, đều quên chân truyền đệ tử vinh quang. Đúng thế, vinh quang, chân truyền đệ tử, đại biểu không chỉ là những cái kia đầy trời chỗ tốt, càng đại biểu cho vô thượng vinh quang. Mà bây giờ, một đầu thông hướng vinh quang đường, hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Trở thành chiến lệnh đường chính bộ, liền có thể tiếp nhận chiến lệnh đường bí mật đặc huấn. Thực lực đại trướng, lại lập xuống bất thế công, sau đó một hồi chân truyền đệ tử tên. Cơ hồ mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, nhưng không nghĩ qua, đây chỉ là tông môn cho bọn hắn vẽ một chiếc bánh lớn. Chân truyền đệ tử hiếm có, nhưng chiến lệnh đường chính bộ cũng không có hiếm có như vậy. Vô luận cái nào cái thời điểm, chiến lệnh đường đều có chính bộ, nhưng vì cái gì vạn năm thời gian? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới ra 6 cái chân truyền đệ tử bất quá, những thứ này nhiệt huyết hướng đầu người trẻ tuổi, sẽ không hướng bên này suy nghĩ. Phải biết, ngày thường muốn vào chiến lệnh đường chính bộ cũng không phải dễ dàng như vậy, 10 người. Ra một cái mới có thể đi vào một cái, có thể đi vào chiến lệnh đường chính bộ đều là tu luyện kỳ tài thực lực bảy quá năm thường nguyệt, muốn chiến chết cũng không dễ dàng, chờ bọn hắn kết đan. 10 năm có thể có một cơ hội à, nhưng hiện tại không giống nhau, bây giờ chính là yêu tu xâm phạm máy móc chiến sự nhiều lần, chỉ cần bắt được cơ hội tiến vào chiến lệnh đường chính bộ, liền có cơ hội xây bất thế công huân, thành là chân truyền đệ tử. 3 cái A, đồng thời thả ra 3 cái danh ngạch, đây chính là chưa từng có sự tình. Mang theo tâm tình kích động, chúc cơ các đệ tử tán đi. Tiễn gia Nhạc không có trả lời chướng bồng của mình, mà là đi vào Linh Ngọc cùng Phương Tâm Nhiên chỗ ở chúc cơ tu sĩ hai người một lều vải, Linh Ngọc liền cùng Phương Tâm Nhiên cùng tiến tới. Các khoản đó bồng, công trình 10 phần hoàn thiện, nhất là phòng hộ trận pháp, cách âm không cần phải nói, phòng ngự cũng là nhất đẳng, dù là Bạch Lộc Am bị phá, yêu tu bọn họ muốn đem các khoản đó bồng oanh rơi cũng phải hao phí không nhỏ khí lực. Lượn lờ khói nhẹ dâng lên, mang theo một cỗ ngưng tụ không tan mùi thơm, Phương Tâm Nhiên nắm bình ngọc, động tác yêu nhã đem trà nóng đổ vào chén ngọc bên trong. Ngọc măng ngón tay, lại so với ngọc sắc còn muốn trắng nõn. Tiền sư đệ, mời dùng trà. Tướng mạo nghiên lệ phi thường, Phương Tâm Nhiên cử chỉ lại hàm xúc hữu lễ, không giống cái vũ cơ, trái ngược với cái tiểu thư khuê các. Tiễn gia Nhạc không biết Phương Tâm Nhiên xuất thân, chỉ là ở trong lòng cảm thán thoáng cái mỹ mạo của nàng, liền tiếp trà. Đa tạ Phương sư tỷ. Phương Tâm Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy một cái khác chén ngọc, chỉ gặp cái chén thường thường bay lên, một giọt không lọt rơi vào linh ngọc bàn lên. Linh Ngọc ngay tại vẽ bùa tu vi vững chắc về sau, nàng lại đem chế phù thuật nhặt lên. Nàng phù thuật tại thương minh giới mặc dù không tính là gì, nhưng phá giải linh phù thiên phú không phải giả, một lần nữa học tập chế phù thuật cái này tiến triển cực nhanh, lại thêm tu vi phóng đại, rất dễ dàng liền đem cơ sở đông tây học thấu, trở thành chế phù sư. Kiếm tu tác chiến, kiếm thuật tự nhiên là căn bản, nhưng linh phù cũng là xuất kỳ chế thắng thủ đoạn một. Linh Ngọc cũng không phải là loại kia cứng nhắc kiếm tu, cảm thấy kiếm tu nên một môn tâm tư tu kiếm, hoàn toàn tương phản, nàng vẫn cảm thấy thắng lợi mới là mục đích, không câu nệ tại dạng gì thủ đoạn. Trình sư muội, ngươi tranh này cái gì? Tiễn gia Nhạc tiến tới nhìn hai mắt, không hiểu ra sao hỏi. Cái này gọi băng ly kiếm phù, một loại khí phù. Nhìn Tiễn gia Nhạc tựa hồ rất bộ dáng cảm hứng thú, Linh Ngọc chỉ phía trên phù văn nói. Đây là băng tự, đây là tan tự, đây là bay tự. Chương này băng ly kiếm phù, là từ vạn pháp các đổi xuất hiện nhị giai linh phù trọn vẹn nguyên do 20 cái phù văn tạo thành. Linh Ngọc càng nói, Tiễn gia Nhạc càng mơ hồ. Ta chế phù nhất khiếu bất thông, phù văn mỗi cái đều nhận ra, hợp lại cùng nhau liền không nhận ra. Cho nên nói đây, cái này kêu là thiên phú. Linh Ngọc cười đắc ý cúi đầu tiếp tục luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn gia Nhạc từ trước đến nay hiểu được Dương Trường Chánh Đoàn, chính mình không hiểu đồ vật liền sẽ không lấy ra mất mặt xấu hổ, bởi vậy, Linh Ngọc ở đây tự biên tự diễn, hắn cũng làm không nghe thấy, tiền sư huynh, người đi tới làm cái gì không phải là uống chút trà, nhìn ta vẽ bùa đi. Linh Ngọc nhất tâm nhị dụng, một bên luyện tập, một bên hỏi. Tiễn gia Nhạc sờ mũi một cái, nói, chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi chuyện này thấy thế nào. Linh Ngọc trong tay phù bút dừng một cái, ngẩng đầu nghiêm mặt hỏi. Tiền sư huynh, ngươi muốn vào chiến lệnh đường. Có chút, Tiễn gia Nhạc hướng về phía nàng cười hắc hắc. Ngươi biết trước kia chúng ta lăn lộn tiểu kiếm trì, người người đều muốn vào chiến lệnh đường. Thế nhưng là này nhất thời kia một lần. Khi đó, bọn hắn vẫn là không có căn cơ phổ thông đệ tử trúc cơ tiến chiến lệnh đường là lựa chọn tốt nhất, phúc lợi tốt lại uy phong. Hiện tại thế nào có sư thừa, phúc lợi không thể so với chiến lệnh đường kém, uy phong không cần phải nói. Tiễn gia Nhạc thế nhưng là nguyên anh tu sĩ đệ tử đâu. Nhưng nhìn thấy Tiễn gia Nhạc vẻ mặt chờ đợi dáng vẻ, Linh Ngọc lời kế tiếp liền không có nói. Ta trước kia liền muốn, có thể đi vào chiến lệnh đường liền tốt, hiện tại có như thế một cái vòng tròn mộng cơ hội. Hơn nữa còn là chính bộ, nghe nói chiến lệnh đường sẽ cung cấp cho chính bộ rất nhiều đặc thù phương pháp tu luyện, có thể nhanh tăng cường thực lực, đây là thân làm một cái kiếm tu, không cách nào cự tuyệt. Càng quan trọng hơn là chân truyền đệ tử, hắn không phải một chút hy vọng đều không có. Tiễn gia Nhạc không nói, bất quá Linh Ngọc nhìn ra, nàng tiếp tục nhấc bút lên vẽ bùa. Tiền sư huynh, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng. Vậy còn ngươi, Tiễn gia Nhạc ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy như bây giờ liền thỏa mãn. Dĩ nhiên không phải, Linh Ngọc ngẩng đầu cùng ánh mắt của hắn cùng nhau. Bất quá, hai chữ này nhượng Tiễn gia Nhạc tim nhảy nhót. Hẳn là trình sư muội ngươi không đồng ý, Linh Ngọc không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Phương Tâm Nghiên. Phương sư tỷ, ngươi tới nói đi. Phương Tâm Nghiên đem trà tục lên, chậm rãi nói. Tiền sư đệ, không biết có chuyện ngươi chú ý tới không có. Cái gì, phàm ở đây lập xuống chiến trường công, ba hạng đầu có thể nhập chiến lệnh đường chính bộ. Nàng lặp lại một lần Lam Mộc Dương, ngẩng đầu hắn cười một tiếng. Chính bộ ra vừa vào một số bất quá thập, vì sao muốn đồng thời thả ra ba cái danh ngạch. Tiễn gia Nhạc khẽ giật mình, hít sâu một hơi. Ngươi là nói, có ba tên chính bộ đệ tử vẫn lạc. Phương Tâm Nghiên thản nhiên nói, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Tiễn gia Nhạc trong nháy mắt biến nguýt sắc mặt. Chúng ta cùng yêu tu khai chiến, vẻn vẹn chỉ có một năm. Lâu dài trầm mặc, thật lâu, Tiễn gia Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Phương Tâm Nghiên chắp tay một cái. Đa tạ Phương Sư thì nhắc nhở. Hắn Phương Tâm Nghiên, nhưng thật ra là không tín nhiệm Hứa Ký Ba giữ lại trong lòng hắn bóng tối vẫn không có tán đi, nhưng bởi vì Linh Ngọc tôn trọng, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Phương Tâm Nghiên nhìn như rất tùy ý một câu, nhượng Tiễn gia Nhạc bày ngay ngắn thái độ. Có lẽ, muốn thắng được hắn tín nhiệm còn cần sự thật nghiệm chứng, nhưng hắn chỉ ít không thể mang trong lòng bất công. Nhìn tới, cần biển tình thế so với chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Tỉnh táo lại, Tiễn gia Nhạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, Phương Tâm Nghiên bưng lấy chén trà, ánh mắt định tại hư không. Chính bộ đệ tử nghe nói từng cái lấy một chọi 10, hơn xa cùng thế hệ tu sĩ, dù là đánh không lại trốn tổng không là vấn đề, nhưng bọn hắn một năm vẫn lạc ba cái. Chiến lệnh đường đệ tử là cùng thế hệ bên trong người nổi bật tông môn bọn hắn bảo hộ cũng là nhất để ý, nhất là chính bộ. Theo lý coi như gặp được kết đan kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng không phải mặc người chém giết, coi như thật vận khí không tốt cũng không trở thành đồng thời vẫn lạc ba cái. Cái này nếu là đổi được phổ thông tu sĩ trên người, sẽ như thế nào? Các ngươi biết một năm qua này đệ tử số lượng thương vong à? Phương Tâm Nhiên nhẹ giọng hỏi. Hai người cùng nhau lắc đầu. Linh Ngọc là tiếp xúc không đến, sư phụ nàng bế quan, không có đường tắt tiễn ra nhạc thì là căn bản không nghĩ tới. Ta cũng không biết, Phương Tâm Nhiên hướng bọn hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Kỳ thật sư phụ ta luôn luôn không dối gạt ta bất cứ chuyện gì, nhưng về sau tiếp vào chiến báo, liền không lại để cho ta nhìn. Linh Ngọc trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hỏi. Phương sư tỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Phương Tâm Nhiên buông tay. Không chút suy nghĩ, đã cảm thấy, đã đến, vậy liền hào hào cạn đi. Chúng ta dù sao cũng phải sống sót đi. Tiễn gia Nhạc gật gật đầu. Ta vẫn là muốn vào chiến lệnh đường, cái này mục tiêu ta sẽ không biến, nhưng là, đã ý thức được điểm ấy, muốn càng cẩn thận mới được. Hai người đều nói xong, Linh Ngọc lại không tỏ thái độ, hai ánh mắt cùng nhau mà nhìn xem nàng. Trình sư muội, Tiễn gia Nhạc hoài nghi nhìn thấy nàng, ngươi liền không có một chút phản ứng không giống ngươi a, muốn phản ứng gì? Linh Ngọc lườm hắn một cái, sau một khắc vỗ tay một cái bên trong phù bút. Chiếu ta nói, thua người không thua trận, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu chính là. Cách chương.